Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 127. Ngươi chỉ có thể làm cho ta ăn. Mộ đại ca, đây là chuyên môn cho ngươi làm, dừng chút nội. Hoa Nhu đem trong tay thực hộp mở ra, lộ ra một loạt lãnh đào, bánh đậu xanh, hướng về phía Mộ Quân Ngô thấp giọng nói. Này bánh đậu xanh nội có viên thuốc, ngươi mỗi ngày ăn nhất hoàn, liên ăn 3 ngày. Có thể rõ ràng điệu ngươi trong cơ thể tân tăng độc. Mộ Quân Ngô kinh ngạc xem Hoa Nhu. Ngươi không phải không biết ta chung cái gì độc sao? Hoa Nhu khó xử thủ khu thực hộp. Ta không biết là cái gì độc. Nhưng là, ta biết nói sao rõ ràng. Mộ Quân Ngô không hiểu đánh giá Hoa Nhu. Có lỗi với Mộ đại ca, Hoa Nhu vẻ mặt xin lỗi. Ta giải thích không xong đây là vì sao? Nhưng, tóm lại. Ngươi ăn liền không có việc gì. Ngươi có thể nói qua ngươi tin tưởng ta. Mộ Quân Ngô xem Hoa Nhu nghiêm cẩn cường điệu lại mong đợi ánh mắt. Cầm lấy một khối đưa vào trong miệng. Hoa Nhu trên mặt có tươi cười. Ngọt, đúng vậy, ta cố ý bỏ thêm mật. Chỉ sợ ngươi cảm thấy khổ. Mộ Quân Ngô dựng thẳng lên vĩ chỉ khoa tay múa chân một cái chớ có. Lên tiếng động tác, mà sau nhanh chóng khép lại thực hộp. Vừa đem thực hộp tàng ở sau người, Đường Lục Lưỡng bỏ chạy tiến vào, xem ta cho các ngươi. Hắc, tàng cái gì đâu? Đường Lục Lưỡng ánh mắt đỉnh độc, cái mũi cũng linh, có ăn. Đường Lục Lưỡng nói xong liền hướng Mộ Quân Ngô phía sau xê monster ai. Ngươi, Hoa Nhu vội vàng đi túm Đường Lục Lưỡng. Lúc này Mộ Quân Ngô lui ra phía sau 2 bước tránh đi. Cũng nói, ta, Đường Lục Lưỡng nghe vậy trừng mắt. Ta không có thể ăn sao? Không thể, keo kiệt. Chúng ta nhưng là hảo huynh đệ a. Một điểm ăn, Lục Lưỡng sư huynh. Ngươi nếu muốn ăn, ta ngày mai cho ngươi làm money. Hoa Nhu chạy nhanh tỏ thái độ. Nhưng Đường Lục Lưỡng vừa vui vẻ trả lời, hảo tự. Mộ Quân Ngô lại đem Hoa Nhu túm trở về. Không được, ngươi chỉ có thể làm cho ta ăn. Mộ Quân Ngô nói xong. Không màng Đường Lục Lưỡng cùng Hoa Nhu kinh ngạc. Lôi kéo Hoa Nhu ra rừng trúc, Đường Lục Lưỡng dương miệng sững sờ ở tại chỗ. Sau một lúc lâu tài ồn ào ra bên ngoài chạy. Mộ Quân Ngô, Hoa Nhu cũng không phải nhà ngươi. Ngươi quản được sao? Đường Lục Lưỡng theo trúc lâm sung xuất ra. Khả rừng trúc ngoại đã không có Mộ Quân Ngô cùng Hoa Nhu thân ảnh. Nhân đâu? Đường Lục Lưỡng bốn phía nhìn quanh. Lúc này Đường Tịch Chính bước nhanh đi qua. Đường Lục Lưỡng lập tức chạy tới hắn bên người. Tịch ca, ngươi xem gặp Mộ Quân Ngô cùng Hoa Nhu sao? Không có, Đường Tịch có việc trong người. Hoàn toàn không có dừng bước liền theo Đường Lục Lưỡng bên người đi rồi đi qua. Chẳng phân biệt được cho ta. Hơi quá đáng, Đường Tịch rõ ràng đã đi qua 2 bước. Nghe được Đường Lục Lưỡng than thở, lúc này lại lui trở về. Như thế nào, còn không phải Mộ Quân Ngô keo kiệt. Hoa Nhu làm ăn ngon, hắn cư nhiên chẳng phân biệt được cho ta, Đường Tịch khóe miệng bất đắc dĩ nhất câu. Thân thủ vỗ Đường Lục Lưỡng đầu vai, chờ ta bận hết, tìm cơ hội đi ra ngoài cho ngươi mua, hảo. Đường Tịch muốn đi, lại bị Đường Lục Lưỡng một phen giữ chặt. Ai, ngươi mấy ngày nay đang vội cái gì à? Lão nhìn không tới ngươi, không thể nói, Đường Lục Lưỡng bĩu môi. Đối ta cũng không thể nói. Đường Tịch gật đầu, Đường Lục Lưỡng phiên nổi lên xem thường. Thế nào liên ngươi cũng ghét bỏ ta? Đường Tịch bất đắc dĩ thở dài giải thích, là mệnh lệnh, Đường Lục Lưỡng nghe vậy lập tức buông tay. Đường Tịch cũng không cọ sát, lúc này bước nhanh rời đi. Hiển nhiên là bận chậm trễ không được, Đường Lục Lưỡng nhàm chán vô nghĩa xoay người hướng rừng trúc nội đi. Nhưng đi rồi vài bước, hắn sững sờ ở tại chỗ. Thì thào tự nói, ôi, ta vừa rồi là muốn làm chi tới. Đường Lục Lưỡng đã quên chính mình sở đến mục đích, mà Đường môn sân dũng đạo lý. Mộ Quân Ngô nắm Hoa Nhu thủ từng bước về phía trước. Hoa Nhu nhìn chằm chằm nhìn bọn hắn chằm chằm khiên ở cùng nhau thủ. Trong óc tất cả đều là Mộ Quân Ngô lời nói mới rồi. Không được, ngươi chỉ có thể làm cho ta ăn, đỏ ửng ở gương mặt nàng bốc lên. Ngượng ngùng cùng vui vẻ đan vào ở cùng nhau, nhường trong lòng nàng ngọt ngào. Mộ Quân Ngô đột nhiên cước bộ thả chậm, cất bước theo ở phía sau Hoa Nhu bởi vì quán tính thiếu chút nữa đụng vào hắn. Đỡ hắn thắt lưng vừa mới sát trụ thân hình, vừa nhấc đầu liền nhìn đến nghênh diện mà đến Đường Tiêu. Cùng với dính ở bên người nàng Đường Phi Yến, Hoa Nhu thẹn thùng, theo bản năng đã nghĩ rút ra bản thân thủ, nhưng là, nàng không có rút ra. Không chỉ như thế, Mộ Quân Ngô sức tay còn gia tăng một ít, gắt gao nắm chặt, nắm nàng tiếp tục về phía trước, Hoa Nhu tự nhiên chỉ có thể lăng lăng theo. Đường Tiêu xem hai người tướng khiên thủ, sắc mặt càng cứng ngắc, bên cạnh hắn Đường Phi Yến còn lại là hơi hơi bĩu môi sau. Đem Đường Tiêu cánh tay chảo càng nhanh, bốn người đều ở đi, mà sau bọn họ vô ngôn lần lượt thay đổi mà qua. Sai thân khi, Mộ Quân Ngô ánh mắt về phía trước, tỉ nghệ không có gì. Đường Tiêu tắc nhìn về phía Hoa Nhu, trong mắt xen lẫn chua xót, Hoa Nhu đỏ mặt cúi đầu, giống một cái chim cút. Đường Phi Yến cũng là mắt lẻ đánh giá Mộ Quân Ngô. Tựa hồ nghi ngờ hắn thưởng thức cùng lựa chọn, từng bước một, bốn người khoảng cách càng ngày càng xa, làm phía sau Đường Tiêu cùng Đường Phi Yến chuyển biến rời đi sau. Mộ Quân Ngô buông ra Hoa Nhu, nghiêng đầu xem nàng, rời xa Đường Tiêu, chính là rời xa thị phi. Hoa Nhu nghe vậy ngẩng đầu nhìn hướng Mộ Quân Ngô. Nàng thấy được hắn trong đôi mắt nghiêm cẩn cùng lo lắng. Lập tức trịnh trọng gật đầu, ân, lúc này, một luồng gió thổi qua, thổi rối loạn Hoa Nhu bên tai phát, phiêu cản gò má, Hoa Nhu vô tình tùy tay đẩy ra, kia tươi đẹp mà điềm tĩnh ngượng ngùng chi nhan, lay động Mộ Quân Ngô tâm thần, làm hắn đôi mắt tỏa sáng. Về sau, ta sẽ bảo vệ ngươi, hắn trong lòng chung âm thầm đồng ý, mà sau xoay người cất bước, tận lực đem một bàn tay lưng ở sau người. Hoa Nhu xem kia chỉ lưng ở sau người thủ, nở nụ cười một chút, bước nhanh truy ở tại mặt sau, thân thủ giữ chặt cái tay kia ống tay áo, đi theo hắn cất bộ từng bước một về phía trước đi. Phong khẽ vuốt, giống một cái mềm mại lông chim, trêu chọc lẫn nhau nóng bỏng tâm, kích động trong hô hấp tràn ra ngọt ngào cùng thỏa mãn. Mật điển các nội, thân vệ nhóm thẩm tra quyển sách trên tay đan, tinh tế tra tìm đến cùng có cái gì sách di thất. Vội vàng trở về Đường Tịch đi vào sau, lấy ra mấy chương đơn sách đưa cho vài tên thân vệ. Mộ Mộ nói trước đêm này đó tìm ra. Nhìn xem có không bỏ sót thất, mọi người lên tiếng trả lời kiểm tra. Đường Tịch tắc chung quanh thám đọc sách giá, tìm xâm nhập giả khả năng lưu lại dấu vết để lại. Đường Sửa lúc này đi tới góc kia có thao thiết văn giá sách tiền. Hắn thật cẩn thận phủng ra một quyển thư từ, khinh thủ khinh cước chậm rãi mở ra, mà sau hắn dừng lại. Hai tức sau, hắn đem toàn bộ thư từ mở ra đến. Lập tức đổ hút một ngụm lãnh khí. Không đúng không? Đường Tịch nghe thấy động tĩnh lập tức chạy vội tới Đường Sửa đến bên người. Thiếu cái gì sao? Không, không thiếu. Đường Sửa lắc đầu phủ nhận. Động thủ cuốn lấy thư từ. Vậy ngươi, Đường Tịch nghi hoặc đánh giá Đường Sửa. Nga, là vừa tài kiểm tra thực hư tàn phiến hay không bị hao tổn khi... Bỗng nhiên nghĩ tới chữa trị biện pháp mà thôi, Đường Sửa nói xong đã đem thẻ tre cuốn hảo. Bắt đầu chát thượng ra thằng, Đường Tịch nhìn hắn một cái, lại nhìn lướt qua trên tay hắn thẻ tre, xoay người ly khai, Đường Sửa thật cẩn thận đem thẻ tre thả lại chỗ cũ. Xoay người hướng một cái giá sách đi đến, chính là hắn trong hai mắt là khó có thể ức chế kích động. OCV by Love Dayo, hết chương.